Crystal mượn ti độc thoại. Ohe, California, thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 1983. Có một cái cây bên cạnh con sông và chúng tôi đã nhìn ngắm nó ngày này qua ngày khác suốt nhiều tuần lễ khi mặt trời sắp mọc. Khi mặt trời chậm chậm trên đường chân trời, trên cây cối, cái cây đặc biệt này bỗng nhiên biến thành màu vàng rồng. Tất cả những chiếc lá rực lên sức sống, bởi vì bạn quan sát nó suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cái cây đó mà cái tên của nó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là cái cây đẹp đẽ đó, một chất lượng lạ thường dường như lan tỏa khắp đất đai, khắp con sông. Và khi mặt trời lên cao một tí, những chiếc lá bắt đầu đông đưa, nhảy múa, và mỗi tiếng đồng hồ dường như dâng tặng cho cái cây đó một chất lượng khác hẳn. Trước khi mặt trời mọc, nó có một cảm giác u sầu, yên lặng, xa cách, cao quý. Và khi ngày bắt đầu, những chiếc lá cùng ánh sáng trên chúng nhảy múa và dâng tặng người ta cảm giác kỳ lạ của vẻ đẹp tuyệt vời. Vào giữa trưa, bóng của nó đậm đà hơn, và bạn có thể ngồi ở đó được che chở khỏi ánh nắng mặt trời, không bao giờ cảm thấy cô độc, cùng cái cây làm bầu bạn. Khi bạn ngồi ở đó, có một sự liên hệ của an toàn sâu đậm, vĩnh cửu, và một tự do mà chỉ cây cối có thể hiểu được. Hướng về chiều tối, khi bầu trời phía tây sáng lên bởi mặt trời hoàng hôn, cái cây dần dần trở nên sầu thảm, ủ rũ và thu rút lại. Bầu trời chuyển sang màu đỏ, vàng, xanh lá cây, nhưng cái cây vẫn yên lặng ẩn mình và đang nghỉ ngơi qua đêm. Nếu bạn thiết lập được một liên hệ với cái cây đó, vậy thì bạn có được sự liên hệ với con người. Nếu bạn thiết lập được một liên hệ với cái cây đó, vậy thì bạn có được sự liên hệ với con người. Và rồi bạn có trách nhiệm với cái cây đó cùng mọi cây cối của thế giới. Nhưng nếu không có liên hệ với những sự vật đang sống trên quả đất này, bạn có lẽ mất đi mọi liên hệ mà bạn có với nhân loại, với những con người. Chúng ta không bao giờ quan sát kỹ càng chất lượng của một cái cây. Chúng ta thực sự không bao giờ tiếp xúc nó, cảm giác cái khối của nó, cái vỏ xù xì của nó và nghe âm thanh mà cũng là thành phần của cái cây. Không phải âm thanh của gió qua những chiếc lá, không phải cơn gió hiu hiu của một buổi sáng lay động những chiếc lá, nhưng âm thanh riêng của nó, âm thanh của thân cây và âm thanh yên lặng của những cái rễ. Bạn phải rất nhạy cảm để nghe âm thanh. Âm thanh này không là sự ồn ào của thế giới, không là sự ồn ào của cái trí đã huyên thuyên, không là sự ồn ào thô tục của con người đã cãi cọ hoặc đang chiến tranh, nhưng âm thanh như là thành phần của vũ trụ. Thật lạ lùng khi chúng ta chẳng có liên hệ chút nào với thiên nhiên, với những con côn trùng và với con ếch đang vọt nhảy và một con cú đang gọi bạn tình giữa những quả đồi. Đọc lại, thật lạ lùng khi chúng ta chẳng có liên hệ chút nào với thiên nhiên, với những con côn trùng và con ếch đang nhảy vọt và con cú đang gọi bạn tình giữa những quả đồi. Dường như không bao giờ chúng ta có một cảm giác cho tất cả những sự vật đang sống trên trái đất. Dường như không bao giờ chúng ta có một cảm thấy cho tất cả những sự vật đang sống trên quả đất. Nếu chúng ta có thể thiết lập một liên hệ mật thiết và bền vững với thiên nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ giết chết một con thú để thỏa mãn sự thèm khát ăn uống. Chúng ta sẽ không bao giờ gây tổn hại những thí nghiệm. Chúng ta sẽ không bao giờ gây tổn hại những thí nghiệm trên động vật sống, một con khỉ, một con chó, một con chuột bạch vì lợi lộc của chúng ta. Đọc lại câu này. Nếu chúng ta có thể thiết lập một liên hệ mật thiết và bền vững với thiên nhiên, thì chúng ta sẽ không bao giờ giết chết một con thú để thỏa mãn sự thèm khát ăn uống. Chúng ta sẽ không bao giờ gây tổn hại. Những thí nghiệm trên động vật đang sống, một con khỉ, một con thỏ, một con chuột bạch, vì lợi lộc của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra phương cách khác để chữa trị những vết thương của chúng ta, hồi phục thân thể của chúng ta. Nhưng chữa trị cái trí là một sự việc, gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nhưng chữa trị cái trí là một sự việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Chữa trị đó dần dần xảy ra nếu bạn hòa cùng thiên nhiên, hòa cùng quả cam trên, hòa cùng quả cam đó trên cây, hòa hòa cùng cọng cỏ nhú lên khỏi nền xi măng, và hòa cùng những quả đồi bị bao phủ, bị che giấu bởi những đám mây. Đọc lại câu này. Nhưng chữa trị cái trí là một sự việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Chữa trị đó dần dần xảy ra nếu bạn hòa cùng thiên nhiên, hòa cùng quả cam đó trên cây, hòa cùng cọng cỏ nhú lên khỏi nền xi măng, và hòa cùng những quả đồi bị bao phủ, bị che lấp, che giấu bởi những đám mây. Đây không là sự tưởng tượng, lãng mạn hay cảm tính, nhưng là một sự thật của một liên hệ với mọi sinh vật đang sống và chuyển động trên trái đất. Con người đã giết hàng triệu con cá voi và vẫn còn đang giết chúng. Tất cả những thứ chúng ta nhận được qua việc giết chóc tàn nhẫn có thể tìm được từ những nguồn khác. Nhưng hiển nhiên, con người yêu thích sự giết chóc. Con nai phóng nhanh qua, con linh dương nhỏ xinh xinh và con voi to lớn. Chúng ta yêu thích giết chóc lẫn nhau. Hành động giết chết những người khác không bao giờ chấm dứt qua suốt lịch sử sống của con người trên quả đất này. Nếu chúng ta có thể và chúng ta phải thiết lập một liên hệ bền vững, lâu dài và sâu đậm với thiên nhiên, với cây cối thực sự, các lùm bụi, những bông hoa, bãi cỏ và những đám mây đang trôi nhanh, vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ giết chết một con người, dù bởi bất kỳ lý do nào. Giết người có tổ chức là chiến tranh. Và dù chúng ta hiểu, và dù chúng ta biểu tình chống lại chiến tranh đặc biệt, chiến tranh hạt nhân hay bất kỳ loại chiến tranh nào, chúng ta không bao giờ phản đối chống lại chiến tranh. Chúng ta không bao giờ nói rằng giết chết một người khác là tội lỗi lớn nhất trên quả đất. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Đây không phải là sự tưởng tượng lãng mạn hay cảm tính, nhưng là sự thật của một liên hệ với mọi sinh vật đang sống và đang chuyển động trên quả đất. Con người đã giết hàng triệu con cá voi và vẫn còn đang giết chúng. Tất cả những thứ chúng ta nhận được qua việc giết chóc tàn nhẫn có thể tìm được từ những nguồn khác. Nhưng hiển nhiên con người yêu thích sự giết chóc. Giết con nai đang phóng nhanh qua, con linh dương nhỏ xinh xinh và con voi to lớn. Chúng ta yêu thích giết chóc lẫn nhau. Hành động giết chết những người khác không bao giờ chấm dứt qua suốt lịch sử sống của con người trên quả đất này. Nếu chúng ta có thể và chúng ta phải thiết lập một liên hệ bền vững, lâu dài và sâu đậm với thiên nhiên, với cây cối thực sự, các lùm bụi, những bông hoa, bãi cỏ và những đám mây đang trôi nhanh, vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ giết chết một con người, dù bởi bất kỳ lý do nào. Giết người có tổ chức là chiến tranh. Và dù chúng ta biểu tình chống lại chiến tranh đặc biệt, chiến tranh hạt nhân hay bất kỳ loại chiến tranh nào, nhưng chúng ta không bao giờ phản đối chống lại chiến tranh. Chúng ta không bao giờ nói rằng giết chết một người khác là tội lỗi lớn nhất trên quả đất. Hết bài.